Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đâm cho thiên. Hư không hệ gia hỏa thường thường sống không lâu, không cẩn thận đủ loại tinh thần thác loạn sẽ muốn hư không hệ chức nghiệp giả mạnh. Suy nghĩ bình thường người thống trị cũng sẽ không bồi dưỡng như vậy một cái tùy thời tự bạo hình. Người quả bom, Martin ngược lại là giữ vững. Thực ra ta cảm thấy được bệ hạ có cơ hội, hay lại là triệu kiến hắn một chút tương đối khá. Hắn là ta đã thấy toàn bộ hư không người chính giữa. Dị hóa trình độ thấp nhất, không ai nói, ta căn bản sẽ không đem trở thành là hư không hệ chức nghiệp giả. Quốc vương chỉ là biểu thị sẽ xem xét, Martin có chút nhỏ thất vọng, làm một lễ thật sâu sau đó đi xuống. Memphis với hắn là tách ra báo cáo, đây là vì để cho ngành vật lý chức nghiệp giả với pháp hệ tách ra, tránh cho lẫn nhau quấy nhiễu. Hơn nữa chính phó sứ không có cùng quan điểm, cũng thuận lợi cấp trên làm ra nghĩ rằng Memphis báo cáo để cho quốc trong lòng vương có chút kỳ quái. Mặc dù Memphis cũng nhắc tới tiêm thứ ma vấn đề, nhưng ở Memphis trong miệng, đây là một cái rõ ràng bị suy yếu quá tiêm thứ ma. Mà đánh chết tiêm thứ ma Alia sao West không thấy được rất mạnh. Carlos các hạ là cái chân chính thân sĩ, đối mặt nữ sĩ công kích, rất nhiều sơ hở hắn đều bỏ qua. Hơn nữa tiêm thứ ma ở ma quỷ hàng ngũ chiến đấu chính giữa trúc vu trung cấp, giống như là hoàng kim cấp, không suy yếu thực lực không thể nào tiến vào thánh sao hoan vương quốc. Có lý có chứng cớ, làm cho người tin phục. Quốc vương cùng cung tướng hai mắt nhìn nhau một cái, nhỏ không thể thấy gật đầu. Bọn họ cũng bản năng nhận định nhà mình quan quân kỵ sĩ không yếu như vậy. Memphis thẳng thắn nói, phần lớn nội dung đúng là hắn nghe thấy, chi tiết cũng chống lại đắn đo. Đây là một cái không có thu hình video cùng thực thì hình ảnh thế giới, đắt tiền đến quốc vương cũng rất khó gồng gánh nổi. Tầm xa ma pháp đưa tin cũng có thể bị tinh thần huyễn cảnh thật sự bẻ cong. Nhiều tin tức hơn phải dựa vào loại này đặc sứ tới truyền đạt. Memphis là một cái phi thường thông minh gia hỏa. Hắn nói cứ việc đều là sự thật, lại giấu những thứ kia có thể kích thích quốc vương thần trải qua đồ vật không nói. Cũng là biểu diễn cùng nói nhiều chút nhìn như quỷ dị kỳ thực không nhiều lắm uy hiếp chuyện. Tỉ như tiểu ma quỷ viết xuống tà ác đồ đằng, chỉ có hết sức quen thuộc ma quỷ hàng ngũ chiến đấu người mới sẽ biết. Tiểu ma quỷ căn bản không có hơi chút cao cấp điểm làm phép năng lực. Nghẹn cái tiểu hỏa cầu liền cao nữa là có bản lãnh vẽ ra phức tạp ma pháp trận tiểu ma quỷ, thường thường sẽ nhanh chóng tiến giai thành pháp ma loại ma quỷ. Memphis lành lặn tự thuật hoàn điều tra quá trình, thật là phải nghe hắn, tuyệt đối sẽ bị mang tới trong rãnh. Bên trên thủ phương hướng, ai cũng không nghe ra vấn đề. Có thể cảm tạ Memphis các hạ trần thuật. Nếu như có vấn đề gì, bệ hạ sẽ lần nữa truyền đòi ngài. Cung tương đắc đến quốc vương sau khi gật đầu, lễ phép tuyên bố hỏi thăm kết thúc. Vốn là sự tình lúc đó kết thúc. Trong lúc bất chợt Memphis phảng phất bị cái gì xúc động, hắn lăng ngay tại chỗ, một cái vang vọng thanh âm đột ngột vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Minh Tích không có lầm, kia là chính bản thân hắn thanh âm. Đáng chết quốc vương, đi hắn mã cao quý huyết thống, chiếm hầm cầu không gảy phân phế vật. Cái gì đều là cung tướng phụ trách, làm cái vật biểu tượng cũng có thể nắm giữ một cái vương quốc. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn có thể như thế giàu có, nắm giữ đại quyền, một loại tên là ghen tị, nguyên tội, phảng phất không từ đâu tới địa ở Memphis trong cơ thể điên cuồng tư trường đến. Nó từ trong đầu đãng xuất, đưa tới cả người mỗi một tế bào vọng về, lại phản hồi trở về đại não, đánh thẳng vào tâm thần hắn. Gặp quỷ, tại sao, thế nào ở thời điểm này? Memphis vạn phần hoảng sợ, là một đối chính mình tinh thần lực biến hóa tương đối nhạy cảm pháp gia. Hắn dĩ nhiên biết rõ mình tâm linh tan vỡ sẽ có một cái dạng gì kết quả. Đây chính là bệ hạ ngay mặt, chỉ cần hắn tiết lộ ra mảy may ma quỷ khí hơi thở. Hắn thì xong rồi, hắn ý đồ nhanh chóng lần nữa khống chế chính mình ý nghĩ. Thế nhưng loại mất khống chế cảm, giống như chạy như điên đến cực nhanh xe ngựa nghĩ tại một cái bùn lầy đường hẹp quanh co mang đến. Tam liên trôi đi quá gấp cong, đây là căn bản không khả năng chuyện. A, cuối cùng không nhịn được, Memphis hét thảm một tiếng. Trong đại điện, liền quốc vương tại bên trong, một tên tiếp theo một tên quay đầu lại, đập vào mi mắt chung là một cái đang ở phát ra khí tức nguy hiểm nam nhân. Memphis ngày xưa ôn văn nho nhã đều biến mất hết mất tăm. Cướp lấy là bắt đầu mãn giật đi ra tà ác, vốn là còn có tiếng nói nhỏ đại điện thoáng cái trở nên tĩnh lặng mà quỷ dị. Người kế tiếp chớp mắt, thị vệ đội trưởng phản ứng đầu tiên, gầm lên một tiếng, bảo vệ bệ hạ, sáu cái vương gia cấm vệ quân chợt một cái lướt ngang. Động tác bén nhạy địa giơ lên tay phải tấm thuẫn, trên tấm thuẫn toát ra ánh sáng màu vàng óng. Bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời tạo thành một mặt lá chắn tường, đem quốc vương bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Đây là trải qua Lê Minh Chi Quang Đại Tế Ti Ban Phúc chế tạo quang minh khiên phép thuật. Ở nơi này loại thâm sơn cùng cốc nông nghiệp vị diện, tuyệt đối là hàng hiếm. Toàn bộ vương quốc cũng liền kia chừng 10 mặt, cơ hồ tất cả ở chỗ này. Không chỉ như vậy, đại điện bên cạnh bình phong thoáng cái bị đạp lộn mèo. Hai cái uy vũ bóng người, còn có một cái người mặc kim bào tế ti hiện thân. Đây là hai vị vương quốc tướng quân, cùng với vương đô Lê Minh Chi Quang Thần Điện Đại Tế Ti. Lần này ma quỷ lật đổ sự kiện, vương quốc bên này rất coi trọng, phái tới mấy cái đại lão len lén dự thính. Ai ngờ được sẽ đụng phải chuyện này. Mặt trời bên dưới, tà ác không chỗ có thể ẩn giấu, thần thánh quang huy chợt bung ra. Tóc bạch kim trôi giạt đại tế ti các hạ thật dài mày kiếm bởi vì phẫn nộ mà một số gần như dựng. Thẳng, hắn giơ lên kim sắc quyền trượng, kim quang một bắn, kim quang chút xuống bên dưới. Memphis ở trên sàn nhà cái bóng ngược, nhất thời hiện ra một cái dương nanh múa vuốt. Giữ tợn vặn vẹo bóng người, ma quỷ tuyến đồ, hai vị tướng quân lại không chần chờ, xuất kiếm công bên trên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất cố định hình ảnh, trong đại điện hết thảy tất cả lâm vào trong yên tĩnh. Cả thế giới phảng phất thở bình thường lại, mà trong hư không tựa hồ có một cái hai mắt mở ra rồi. Chính lấy đùa cợt ánh mắt dò xét cái này sân khấu. Nhìn trên võ đài tiểu sửu ở tức cười địa làm vụng về biểu diễn. Memphis bá tước trừng lớn con mắt, trong con người một mảnh đục ngầu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy mình vận mệnh xảy ra nghiêm trọng lệch. Cái gì tốt vận, cái gì quyền lực, hết thảy mang lòng sợ hãi cách mình đi. Tựa như có vật gì đang ở vô tình sửa lại đến vận mạng hắn. Đùa gì thế? Ta lại ngu si cũng sẽ không ở thời điểm này bại lộ thân phận a. Thật là bị cẩu ồn ào rồi. Viêm ma ma pháp chưa luyện thành, đại thế còn cần hắn ẩn núp. Hắn chính là một cái bạch ngân cấp pháp sư, lại ngay trước quốc vương, một phiếu tướng quân đại thần, Lê Minh Tế Ti cùng cấm vệ quân mặt, tuôn ra chính mình ma quỷ thân phận của tín đồ. Này đã là không phải chán sống đơn giản như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng, dù là sau khi chết may mắn linh hồn có thể chạy thoát, trên đầu mình hai vị kia ma quỷ sẽ thế nào trừng trị hắn linh hồn. Hắn đại não hoàn toàn là chậm chạp, một loại dâng trào đến không thể ngăn cản tinh thần lực lượng chen chúc mà vào, đang ở chủ đạo hắn lý trí, tiếp quản thân thể của hắn. Đó là ghen tị lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.